Thần nông tiểu y tiên. Chương 320, Phó thính trưởng Quách Khải Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là nhận được loại nào tâm tình lây. Hai người ở trên xe nhất thời không lời. Một mực ngồi vào Tân Dương cục công an xuống xe. Đi thôi, bọn họ nhất định đều đang đợi lấy chúng ta. Cùng Lương Phi cùng đi xuống xe. Thẩm Hinh liền hướng Lương Phi cười một tiếng. Cùng hắn sóng vai đi vào Tân Dương cục công an. Hai người mới vừa vào Tân Dương cục công an. Liền có vị quen biết cảnh sát viên Tiểu Triệu đâm đầu đi tới. Đối với Thẩm Hinh cùng Lương Phi nói. Hai vị, cục trưởng tại phòng họp nhỏ. Cho các ngươi đến trực tiếp đi. Được, Thẩm Hinh gật gật đầu. Rồi sau đó vừa lo cho nhìn Lương Phi liếc mắt. Nói, Lương Phi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Hinh thần tình bên trong tràn đầy một loại lo âu cùng cảm giác khẩn trương. Nàng đương nhiên có khả năng cảm giác được. Quách Khải Minh, Ngô Phẩm Quyền những người này lần này tới. Tuyệt đối là lai giả bất thiện. Mà đối với cái này vụ án. Coi như nàng cùng dịch cục trưởng muốn trợ giúp Lương Phi. Tựa hồ cũng có chút có lòng không đủ lực. Xem ra, muốn cuối cùng hóa giải nguy cơ. Muốn hết dựa vào Lương Phi mình. Không việc gì, Tiểu Hinh, không cần lo lắng cho ta. Lương Phi ánh mắt lưu truyền, nhìn về phía Thẩm Hinh, cười một tiếng nói, thân ngay không sợ chết đứng. Ta cũng không tin, loại này muốn gán tội cho người khác, thật có thể làm gì được ta. Dứt lời, Lương Phi liền cùng Thẩm Hinh hai người bước nhanh hướng phòng họp nhỏ đi tới. Ngay tại Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người lao tới phòng họp nhỏ lúc. Tại Tân Dương cục công an bên trong phòng họp nhỏ, một hồi không có khói súng tranh chấp đang ở triển khai. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý hiện tại liền tra phong Tiên Hồ nông trường. Kiều Vạn Thanh Cương mới vừa phát biểu xong tự mình quan điểm. Dịch Kiếm Phong liền sắc mặt âm trầm đứng lên. Lớn tiếng nói, Dịch cục trưởng, ngươi đây là ý gì? Kiều Vạn Thanh làm người vốn là kiêu căng. Hơn nữa lúc này có Quách Khải Minh bao bọc chính mình. Dịch Kiếm Phong chức vị tuy nói cao hơn chính mình. Nhưng hai người cũng không thuộc về cùng hệ thống. Hắn hoàn toàn không cần nhìn Dịch Kiếm Phong sắc mặt. Vì vậy, nghe một chút Dịch Kiếm Phong phản đối chính mình đề nghị. Kiều Vạn Thanh lập tức liền đứng dậy. Lãnh ngôn hướng Dịch Kiếm Phong nói. Vụ án này, chúng ta đã lấy được chứng cứ xác thật. Tây Hoa trong thành phố độc thị dân ăn nông sản phẩm. Chính là xuất thân từ Tiên Hồ nông trường. Hỏi dò như vậy vô lương xí nghiệp. Hiện tại không tra phong. Lại còn đợi khi nào? Nhất định chính là nói bậy nói bạ. Đối với cái này vị trong mắt không người phòng vệ sinh cán bộ. Dịch Kiếm Phong hoàn toàn không có hảo cảm. Lập tức liền cười lạnh một tiếng nói. Tiên Hồ nông trường sản phẩm. Tại Tân Dương thành phố cũng không biết bán bao nhiêu ra ngoài. Người đi hỏi một chút Tân Dương thị dân. Được bao nhiêu người chưa từng ăn qua Tiên Hồ nông trường sản phẩm. Như thế tại Tân Dương cho tới bây giờ liền không có vấn đề. Mà vừa đến Tây Hoa. Liền náo xảy ra lớn như vậy sự tình. Tauin được COP tại Tauin. Tichco DNET chuyện này. Dịch Kiếm Phong phen này phản bác, lập tức nói Kiều Vạn Thanh á khẩu không trả lời được. Ngẩn người tại đó thật lâu, lúc này mới cưỡng từ đoạt lý đạo. Ta bất kể tại Tân Dương có không có đi ra chuyện. Dù sao bây giờ đang ở Tây Hoa xảy ra chuyện, hơn nữa cũng nhận được chúng ta kiểm chứng. Bất luận kẻ nào muốn bao che Lương Phi cũng không được. Cơ sâu co dài, mời ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Người nào bao che Lương Phi rồi hả? Sau khi nghe xong Kiều Vạn Thanh nói như vậy, Dịch Kiếm Phong chân mày không khỏi nhanh chóng khóa lại. Một đôi mãnh liệt mắt càng là co lại nhanh chóng. Hung hãn trợn mắt nhìn Kiều Vạn Thanh. Ta, chuyện này, Dịch Kiếm Phong thân là trưởng cục cảnh sát. Một thân chính khí, hắn lời nói này nói ra, càng là bình thêm vài phần uy nghiêm. Kiều Vạn Thanh vốn là rất chột dạ. Bị hắn này chừng một cái, càng là cảm thấy bên trong hốt hoảng, chỉ đành phải hoảng hốt thất thố đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Quách Khải Minh. Quách Khải Minh lần này sở dĩ vén lên lớn như vậy sóng gió, không tiếc tự mình mang đám người đi xuống, chính là thu được Tô Vận Mưu thu mua, phải đem Lương Phi cùng hắn xí nghiệp hại chết bôi xấu. Mắt thấy hiện tại chính mình kế hoạch mới bắt đầu tiến hành, hắn há lại sẽ để cho Dịch Kiếm Phong làm hỏng rồi hả? Ho khan một cái, Quách Khải Minh hướng Kiều Vạn Thanh âm thầm nháy mắt, rồi sau đó lại cố ý ho khan hai tiếng, cười nói với Dịch Kiếm Phong. Lão Dịch à, Tiểu Kiều còn trẻ, cũng chỉ là như vậy thuận miệng nói, người có thể ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Trẻ tuổi, hừ. Dịch Kiếm Phong quét Kiều Vạn Thanh liếc mắt, trong miệng mặc dù cũng không có nói gì, trong lòng nhưng là lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, này Kiều Vạn Thanh nói ít cũng có 40 tuổi rồi. Ở trong quan trường nói thế nào cũng là lăn lộn vài chục năm đi. Vốn là quan trường người đều là cáo già, nói chuyện khéo đưa đẩy cực kỳ, mà này Kiều Vạn Thanh lúc này nhưng là lộ ra như thế không chút kiêng kỵ nào. Bằng là cái gì? Không phải là ỷ có ngươi vị này phòng vệ sinh phó thính trưởng cho hắn chỗ dựa sao? Thấy Dịch Kiếm Phong không nói gì, nhưng là một mặt sắc giận, Quách Khải Minh lòng biết rõ, nhưng cũng là cũng không khám phá, giả vờ mà làm một phen người hòa giải sau đó. Quách Khải Minh lúc này mới âm thanh nói, bất quá, lão Dịch, Tiểu Kiều lời vừa mới nói, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Tây Hoa thành phố thực phẩm trúng độc án, hiện tại đã tại toàn xã hội tạo thành rất lớn ảnh hưởng xấu. Trong tỉnh đối với chuyện này rất coi trọng, mới có thể phái ta đi xuống điều tra. Hơn nữa, nói tới chỗ này, lão hồ ly Quách Khải Minh sơ qua dừng một lúc sau, lại nói tiếp, chúng ta đã tại Tây Hoa thành phố đã làm một phen điều tra, chứng thực để cho các thị dân trúng độc nông sản phẩm. Đúng là xuất từ Tiên Hồ nông trường. Nếu như lão Dịch ngươi không tin mà nói, có thể đi hỏi Ngô cục trưởng. Toàn bộ điều tra quá trình, Ngô cục trưởng đều là toàn bộ hành trình đi cùng. Dứt lời, Quách Khải Minh lại đưa mắt về phía Ngô Phẩm Quyền. Đúng a, liên quan tới một điểm này, ta có thể làm chứng. Ngô Phẩm Quyền bưng lên trước mặt ly trà, nhàn nhã uống một hớp, gật đầu nói, liên quan tới vụ án này, theo vụ án phát sinh ngày đó, cục chúng ta liền triển khai tỉ mỉ điều tra, cùng ngày liền xác định độc nguyên vật đến từ Tiên Hồ nông trường thực phẩm. Mà khi Quách trưởng phòng dẫn người lúc chạy đến, chúng ta lại phái người đi bệnh viện kiểm chứng một cái xuống, xác nhận không có lầm. Nói xong, Ngô Phẩm Quyền lại âm thầm hướng mình thủ hạ đắc lực Mã Siêu ném cái ánh mắt. Phải là ta tự mình dẫn đội, ta cũng có thể làm chứng. Mã Siêu đương nhiên rõ ràng Ngô Phẩm Quyền ý tứ, cũng đi theo đứng ra nói. Thật ra thì, Ngô Phẩm Quyền cùng Mã Siêu hai người đều rất rõ ràng. Quách Khải Minh tuy nói chỉ là một phó thính trưởng, cũng không thể coi là gì đó cao quan, nhưng hắn hậu trường nhưng là cứng rắn cực kỳ. Nghe nói ở kinh thành mặc cho cao quan, hai người bọn họ ân cần như vậy mà cho Quách Khải Minh nắm dám bợ đỡ, chính là nhìn chúng Quách Khải Minh phía sau lực lượng, muốn mượn cơ hội này đi lên nữa bỏ mà thôi. Về phần Lương Phi, coi như bên cạnh cục công an thành phố cao tầng, Ngô Phẩm Quyền cùng Mã Siêu hai người cũng đều từng có một ít điều tra. Tuy nói tại bổn thị chính thương hai giới có chút nhân mạch, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là giới hạn ở Tân Dương bản thị mà thôi. Há có thể đấu thắng đến từ tỉnh thành Quách phó phòng. Cũng chính bởi vì thấy được điểm này, Ngô Phẩm Quyền cùng Mã Siêu hai người lúc này mới quả quyết đứng đội, nâng đỡ Quách Khải Minh. Được rồi, vụ án này có chút phức tạp. Theo ý ta, hay là chờ Lương Phi tới, chúng ta trước biết rõ, rồi quyết định kết quả cũng không muộn. Mắt thấy Quách Khải Minh mấy người bọn hắn đã đứng ở cùng một trận chiến tuyến, trong lúc nhất thời, Dịch Kiếm Phong cũng nghĩ không ra gì đó hữu hiệu phương pháp đến. Chỉ đành phải cười khổ nói. Đông đông đông, Quách Khải Minh nhìn Dịch Kiếm Phong liếc mắt, còn chưa kịp trả lời, lại nghe phòng họp nhỏ ngoài cửa truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Đi vào, nghe được tiếng gõ cửa, coi như là dùng ngón chân lớn suy nghĩ, Quách Khải Minh cũng biết là Lương Phi đến, lập tức liền làm ho khan vài tiếng, lớn tiếng nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền thấy cửa phòng đẩy ra, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đi vào. Cách Trương